Vạn Dạ Chi Chủ, chương 513, Chân Long trong động thiếu niên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Giao rất ít cho một sự kiện vật dùng rất cao đánh giá, bởi vậy, Ninh Giao giờ phút này nói, tất cả cái này thượng cổ tông môn rất cường đại, cái kia chỉ sợ là thật sự cường thịnh đã đến một cái cực điểm như thế nồng đậm long khí. Ninh Minh có chút ngẩn người. Hắn trước kia tại Bắc Nguyên Thác Bạt Gia Tổ Địa lúc biết đạo ngọn núi kia mạch dưới có cái ẩn tàng chân long động, chỉ tiếc một mực không có tiến vào trong đó cơ hội. Mặt khác Thác Bạt Gia đó là bởi vì phát hiện chân long động cho nên mới đem tổ địa thành lập ở đằng kia tòa sơn mạch phía trên. Có thể, Ninh Giao tại đây nói rất đúng, cái này thượng cổ tông môn chỉ sợ là đã tóm được một đầu chân long. Cả hai chúng nó có ngày đêm khác biệt. Ninh Minh không cách nào giữ vững bình tĩnh, nơi này có khả năng có một cái chân long xào huyệt, vẫn là ai cũng lạnh nhạt không được. Bá, hắn lập tức rút ra Tuyệt Cấm kiếm, chân nguyên vận chuyển, về sau mang Ninh Giao sát nhập vào cái kia dưới mặt đất đại động. Huyệt động sâu đậm, không gian cũng rất lớn, giống như là một đầu cung cấp hồng hoang mãnh thú thông hành đường hầm. Lại để cho Ninh Minh cảm thấy kinh ngạc chính là trong cuồng phong tựa hồ còn kèm theo mặt khác khí tức. Cũng không chỉ có long khí, tựa hồ còn có một chút những thứ khác cường đại khí tức. Đồng thời, trái tim bên trong đích đạo kia hình rồng chân khí càng phát sinh động, bất trụ địa xông vào truyền ra kích hoạt huyết mạch chi lực, làm chính mình như là sinh ra vô cùng khí lực. Mà đúng lúc này, ông trời ơi, Ninh Minh cùng Ninh Giao đột nhiên hạ lạc đến mặt đất, sau đó hoàn toàn bị trước mắt một màn này rung động được nghẹn họng nhìn chân chối. Bầy ở trước mặt hắn chính là vạn trượng vách đá dựng đứng gốc một chữ song song, lại cùng sở hữu 9 cái cổ động. Thạch bích ngăm đen như sắt, từng cái huyệt động cửa vào đều rất cực lớn, có thể cung cấp 100 mét cự nhân thông hành trong đó. Trong đó ngoài cùng bên trái nhất chính là cái kia đại động, trong đó chỗ tuôn ra khí tức là được long khí. Để cho nhất Ninh Minh cảm thấy thân thiết như là trở về mẫu thân ôm ấp hoài bão. Mà bên trái thứ hai đại động, bên trong chỗ tuôn ra khí tức nhưng có chút nóng rực, bên trong như là có đầu lưu động nham thạch nóng chảy. Để tam cái đại động cực hàn đến cực điểm, phong bổ nhào về phía trước đến, tựu lại để cho Ninh Minh lạnh run, toàn thân huyết dịch đều nhanh bị đông cứng trở thành băng cạn bã. Để tứ đại động lệnh hết thảy vật còn sống đều cảm thấy sợ hãi, không dám đi phía trước, phảng phất bên trong là ôn dịch chi nguyên, ngủ đông, ở ẩn hơn 1000 vạn đầu độc xà. Cái thứ năm đại động, đệ lục cái, Ninh Minh từng dãy địa nhìn lại, cứng họng, tâm thần nhận lấy khó có thể nói nên lời trùng kích. Đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Quảng cáo, Ninh Minh thì thào tự nói. Hắn cảm giác ngoại trừ chân long động bên ngoài, mặt khác mấy cái đại động đều không giống nhau, nhưng đều không kém gì long khí, giống như là có được đồng cấp cái khác thần thú. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết Phượng Hoàng? Ninh Minh nhìn về phía thứ hai đại động, bên trong truyền ra khí tức rất nóng rực, làm chính mình từng tế bào đều giống như bị thần hỏa bao trùm. Cái này mang cho hắn một loại rất tinh tường cảm giác, đúng là hiên viên hoàng kích phát huyết mạch chi lực sau phát tán ra khí tức. Điều này sao có thể? Ninh Minh hoàn toàn không thể tin được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì chân long khá tốt nhưng Phượng Hoàng lại thế nào khả năng nghỉ lại tại dưới mặt đất huyệt động. Cái loại này cao quý thần thú chỉ biết dùng thần thụ là sao, nghỉ lại tại trên 9 tầng trời, nương theo lấy mặt trời mọc mà sống động, mặt trời lặn mà hôn mê. Hảo cường một cái tông môn. Đúng lúc này, Ninh Giao mở miệng lần nữa, ánh mắt hiếm có ngưng trọng. Thần thú mặc dù không có thần minh như vậy cường đại, nhưng cũng là trong thiên địa một loại tiên thiên chí cao, dựng ở vạn vật đỉnh phong. Cái này thượng cổ tông môn dưới mặt đất lại có 9 cái đại động, hơn nữa, từng huyệt động tựa hồ cũng tồn tại qua một loại thần thú. Giờ khắc này, mà ngay cả Ninh Giao đều sinh ra hiếu kỳ, đại khái cũng là trong nhà sống lâu rồi, thật lâu đều không có đọc lướt qua hơn người thế gian sự tình. Trong lúc đó, Ninh Minh nắm lên Ninh Giao bàn tay nhỏ bé, xông vào ngoài cùng bên trái nhất đại động. Hắn giờ phút này tâm tình tràn đầy kích động, bởi vì huyết mạch đã bị chỉ dẫn, bên trong có thuộc về mình đại cơ duyên. Rất nhanh, Ninh Minh hãy tiến vào một cái cực lớn huyệt động chính giữa. Tại đây giống như là đại địa tử cung, bao hàm không hề thế gia tạo hóa, bên trong chừng mấy cái sân bóng to lớn, thập phần trống trải. Đồng thời, Ninh Minh chừng lớn hai mắt lại tại bốn phía trên thạch bích phát hiện rất nhiều tinh thể. Đó là một loại cùng loại kết tinh hình dáng khoáng vật chất hiện ra kỳ dị sáng bóng, phảng phất trong truyền thuyết thần nguyên vật chất phân bổ tại huyệt động các nơi. Tại đây quả nhiên là chân long nghỉ lại sao huyệt, Ninh Minh kích động, mà bắt đầu, bởi vì những cái kia tinh thể là được chân long tồn tại qua tốt nhất chứng cớ. Chân long lân phiến có vô thượng diệu dụng, nghỉ lại lúc lân phiến đều có thể đem bình thường thạch đầu cho ma sát thành ẩn chứa vô thượng chi lực chất liệu. Những, này tinh thể là tự nhiên luyện khí chí bảo, nếu là chảy vào ngoại giới, giá trị không thể số lượng có hạn. Đúng lúc này, Ninh Minh Mạnh mà khẽ giật mình, trái tim. Bành bành, trực nhảy, mà bắt đầu, hắn hai mắt thẳng vào nhìn xem một chỗ, phảng phất tâm thần đô bị câu đi đồng dạng. Chu Kim Đằng, chỉ thấy, phía dưới đại địa phố có một tầng ngũ sắc thần thổ, phía trên gieo trồng lấy một cây gốc thánh dược. Đó là một loại hiện ra ô quang kim sắc dây leo, chừng đứa bé cánh tay phẩm chất vụn vặt cùng với rồng có sừng đồng dạng uốn lượn tàn mát ra mờ mịt mùi thuốc khí tức. Ninh Minh cơ hồ sắp nổi giận rồi, giống như là một cái sắc lang nhìn thấy cởi xả chi phục mỹ nữ. Chu Kim Đằng là chân long chỗ thực đồ vật nội bao hàm có thần hoa. Nghe nói, Chu Kim Đằng ăn càng nhiều chân long lân phiến cũng lại càng là sáng chói. Mà đối với có được chân long thánh thể chính mình mà nói, Chu Kim Đằng không giống khả dĩ tăng trưởng bản thân huyết mạch lệnh đạo kia hình rồng chân khí càng thêm khỏe mạnh. Đừng nói là Ninh Minh coi như là những người khác cũng ngồi không yên. Bởi vì Chu Kim Đằng chính là gần với bất tử thần dược thánh dược ẩn chứa vô tận tánh mạng tinh khí, vô luận tăng cường thể chất hay là thăng hoa huyết mạch đều có chỗ tốt rất lớn. Cái này thượng cổ tông môn mạnh như thế nào? Sau một khắc Ninh Minh lại lâm vào rung động thật lớn chung. Những cái kia sinh trưởng tại ngũ sắc thần thổ Chu Kim Đằng chừng một mảng lớn, giống như là con người làm ra gieo trồng ở chỗ này. Nuôi dưỡng lấy một đầu chân long, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nào đâu, Ninh Minh lại thi thào, không thể tin được, ngoại trừ cái này chân long động bên ngoài còn có 8 cái huyệt động, hơn nữa từng huyệt động truyền ra khí tức đều cùng long khí là cùng một cái cấp bậc. 9 cái đại động, cái này muốn hạng gì thế lực mới có thể bắt đến 9 loại thần thú, cũng nuôi dưỡng tại nhà mình tông môn phía dưới. Bọn hắn lại đã ngọn nguồn là muốn làm gì? Nhớ tới đầu kia giấu ở hắc ám trong hư không biết tên quái vật, Ninh Minh lại có chút sờn hết cả gai ốc, chỉ cảm thấy cái kia biểu diễn tựa hồ so nhiễu sóng quái vật còn muốn đáng sợ. Mặc kệ, Ninh Minh vội vàng đè xuống suy nghĩ, đợi đằng sau còn muốn trước phục dụng hạ tại đây Chu Kim Đằng nói sao. Lòng hắn chiều kích động phấn khởi đã đến một cái cực điểm, rất khó bảo toàn ngang hàng tĩnh. Nhiều như vậy Chu Kim Đằng, cô, Ninh Minh thẳng vào nhìn về phía dưới ngũ sắc thần thổ. Khá tốt thánh dược đoạt thiên địa tạo hóa cũng không phải con người làm ra tạo vật hôm nay cũng không mục nát. Hơn nữa, sống vài vạn năm đã ngoài Chu Kim Đằng, dược hiệu đến cùng có nhiều khủng bố. Một cây nhanh hơn 10 gốc cường. Giờ khắc này, Ninh Minh cảm giác chính mình không thua gì Huyền Long Tiên Đan đại cơ duyên đến rồi. Mình đã có cực cảnh bên trong đích chân long thánh thể, nếu lại ăn vào tại đây sở hữu tất cả Chu Kim Đằng, huyết mạch chi lực sâu sắc tăng cường. Quảng cáo, sợ không phải muốn chân long thức tỉnh, giao giao, người cũng ăn, đối với thân thể mới có lợi. Ninh Minh tại cuồng hỉ chính giữa hay là nhớ rõ muội muội, đồng thời nhịn không được nói. Việc này lại phải đa tạ hoàng đế rồi, rõ ràng để cho ta nhặt được lớn như vậy một cái tạo hóa. Ninh Giao ngược lại là không sao cả kích động, mà là đang siêu tầm trí nhớ, nếm thử tìm được về cái này thượng cổ tông môn tin tức. Ta thúc đẩy rồi, trong lúc đó, Ninh Minh hoa hoa kêu to cảm tạ trời xanh chúc phúc muốn vào phía dưới ô kim đằng. Nhưng vào lúc này, thật là khủng khiếp long uy, trong lúc này sẽ không thực sự cái chân long động a trống rỗng chân long động chính giữa, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói. Ninh Minh mạnh mà trì trệ, cái này thượng cổ tông môn cũng quá mạnh rồi, vừa rồi mặt khác 8 cái đại động vậy là cái gì? Lại một đạo thanh âm già nua vang lên. Thứ hai cảm giác tựa hồ là trong truyền thuyết phượng hoàng khí tức đáng tiếc hoàng nhi không có tới. Thoáng chốc Ninh Minh ánh mắt nhanh chóng hàn liệt, mà bắt đầu, hắn dừng lại động tác đồng thời rút ra tuyệt cấm kiếm cũng nhỏ giọng mở miệng. Giao giao, đến đằng sau ta đến. Sau một khắc, một đám người thân tựu xuất hiện ở phía trước đều nhịp xem bộ dáng là cùng một cái thế lực. Trời ạ, thiệt nhiều ô kim đằng. Tại đây, chấn ngạc thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng. Bá, bá, bá, cơ hồ lập tức đến từ Bắc Nguyên Tiên gia Hiên Viên Thương bọn người tựu xoay mình sững sờ. Không phải oan gia không tụ đầu, bày ở mọi người trước mắt chính là một cái màu vàng kim nhạt đôi mắt thiếu niên. Đối phương một thân hắc y, dáng người cao ngất khuôn mặt thanh tú lên, cặp kia hoàng kim đồng tử giống như là hai ngọn thần hỏa thấu phát ra bức nhân long uy. Giống như là cái này chân long xào huyệt chính giữa chúa tể. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.